hung thủ đã định bóp chết Vương Trắng Anh. Tôi nói, nhưng không thành. Có thể vì Vương Trắng Anh tỉnh lại hoặc cử động trong vô thức, khiến cho hung thủ thực hiện hành vi bạo lực lần nữa. Vết hằn trên cổ cô ta chính là chứng cứ rõ ràng cho phản ứng còn sống. Vậy vì sao hung thủ không bóp cổ cho nạn nhân ngất đi rồi sau đó treo lên cây? Đại đội trưởng Dương nói, làm vậy chẳng phải cảnh sát càng khó phát hiện à? Việc này cho thấy nơi ra tay sát hại nạn nhân cách nơi treo cô ta lên khá xa. Tôi nói, hắn cần phải sát hại cô ta trước mới tiện cho việc đưa xác vào trong núi sâu. Vì sao hung thủ phải phí sức như thế đưa nạn nhân vào tận trong núi? Trần Thị Vũ nói, sát hại rồi nguy tạo hiện trường là xong. Có thể hung thủ có năng lực phản trinh sát. Đại đội trưởng Dương nói, đưa thi thể vào trong núi nhằm kéo dài thời gian phát hiện vụ án. Một khi thi thể đã bị dã thú gặm cắn hoặc bị phân hủy hoàn toàn, ai mà biết được cô ta bị giết chết hay treo cổ chết nữa. Chưa chắc. Trong lúc nói chuyện, tôi đã cắt mở phần cổ nạn nhân, nói, xương lớn xương móng ở cổ nạn nhân bị gãy. Đoạn xương gãy không có phản ứng sống, cho thấy gãy do chịu lực sau khi chết. Góc trên và phía trên sụn tuyến giáp đều có xương gãy, đều có phản ứng sự sống. Thường bóp cổ sẽ dẫn gãy xương ở góc trên sụn tuyến giáp, siết cổ thường dẫn đến gãy xương ở xương sụn tuyến giáp. Điều này đã chứng thực cho suy đoán của chúng ta. Nạn nhân bị bóp cổ trước, sau đó bị siết cổ, sau khi chết thì ngụy trang thành treo cổ. Hơ hơ, đại đội trưởng Dương nói, thi thể bị phân hủy nặng hơn nữa thì xương cốt cũng sẽ không biến mất được. Nói cách khác, cho dù thi thể đã bị phân hủy, chúng ta vẫn có thể phát hiện ra điểm đáng nghi như thường. Hung thủ lo lắng thái quá rồi, Trần Thị Vũ nói. Càng muốn tạo ra một tội ác hoàn mỹ, sơ hở lại càng nhiều, càng dễ bị chúng ta phát hiện ra dấu vết chứng cứ. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Nhưng ai lại tốn công nhiều sức như thế để giết Vương Trắng Anh đây? Lâm Đào nói. Có ẩn tình gì chăng? Chuyện này phải bắt đầu nói từ hạt gạo phát ra từ hiện trường. Tôi nói, cậu còn nhớ chuyện hạt gạo không? Ồ, đúng rồi. Lâm Đào chợt hiểu ra, vỗ lên đầu mình một cái, làm cho Trần Thi Vũ giật mình. Vụ án rương xác trong rừng, Lâm Đào nói. Rương gì cơ? Chẳng đầu chẳng đuôi, nghe giống như đang viết tiểu thuyết vậy, Trần Thi Vũ hỏi. Tại một khu rừng nhỏ trong trường đại học, phát hiện một rương hành lý chứa xác. Tôi nói, lúc đó cô vẫn chưa vào làm nên không biết. Vụ án này tôi gọi tắt là rương xác trong rừng. Hiện trường vụ án không phải huyện Hồ Đông, nhưng hung thủ là người Hồ Đông. Chuyện này và người ở đâu thì liên quan gì đến nhau? Trần Thí Vũ hỏi. Lâm Đào gật đầu nói, theo tục ở đây, đã gạo bên cạnh thi thể, linh hồn của người chết sẽ không thoát ra ngoài được. Oan hồn sẽ không tìm đến người khác sẽ trả thù. Đây thật sự là một lời nguyền vô cùng ác độc. Nói xong, Lâm Đào rùng mình một cái. Đại đội trưởng Dương gật đầu. Ở chỗ chúng tôi quả thật có cổ tục mê tín này. Nói vậy, hung thủ sợ Vương Trắng Anh chết oan tìm về trả thù là người quen. Tư duy của Trần Thi Vũ chuyển biến rất nhanh. Nhưng chồng Vương Trắng Anh làm việc ở bên ngoài. Mẹ chồng, con chồng đều đã chết. Tình nhân lại không có thời gian gây án. Người bên nhà ngoại cách nơi này rất xa. Người quen nào giết cô ta đây? Dứt lời, Trần Thi Vũ bổ sung thêm. Sau này đừng nhắc đến hai chữ người quen nữa. Vừa nhắc là tôi liền nhớ đến đứa bé bị nấu chín. Tôi cười cười nói, vụ án này cần phải kết hợp với cái chết của Thao Anh Hoa và Dương Vĩnh Phạm để suy luận. Tôi hỏi một câu trước, từ Thượng Hải đến Hồ Đông nhanh nhất bao nhiêu thời gian? Giờ có tàu tốc hành rồi. Đón tàu tốc hành chỉ mất 2 tiếng là đến Trình Thành, tầm nửa tiếng là về đến huyện. Đại đội trưởng Dương nói. Nói vậy, Dương Thông Nghiệp nghỉ ngày 26, hoàn toàn đủ thời gian trở về gây án. Tôi nói, các cậu nghĩ thử xem, sau khi Dương Thiếu Nghiệp trở về, phát hiện mẹ và con trai mình đều đã chết, bất luận vì nguyên nhân gì, anh ta đều có khả năng căm hận Vương Trắng Anh, cho rằng cô ta không làm tốt vai trò con dâu và mẹ kế. Nhưng anh ta không chôn cất thi thể mẹ và con trai mình để mặc nó phân hủy, thật sự hơi tàn nhẫn. Đại đội trưởng Dương nói. Tôi gật đầu. Mỗi người đều có hoạt động tâm lý riêng. Dương Thiếu Nghiệp đã biết ngụy tạo hiện trường, đương nhiên cũng biết chôn cất thi thể đồng nghĩa với việc anh ta đã về nhà. Để tạo bằng chứng vắng mặt, chắc chắn anh ta đã nhẫn nhịn. Các cậu còn nhớ khi chúng ta đến hiện trường,